Thần đạo đan tôn, chương 903, loạn tinh hoàng triều, hạ. Góc truyện audio.com. Hướng Thừa Duẫn cười nói, hành trình này thuận lợi hoàn thành, để hắn hết sức hài lòng, nên nhìn Lăng Hàn hợp mắt hơn rất nhiều. Lăng Hàn đã sớm an bài xong tất cả, liền gật đầu, theo Hướng Thừa Duẫn bước lên phi chu. Hắn cuối cùng liếc mắt nhìn Hoàng Đô, ở trong lòng âm thầm nói, ta nhất định sẽ trở về. Bệ hạ, tất cả mọi người quỳ xuống, ngay cả Thất Phương cũng gật đầu, nhìn theo Lăng Hàn rời đi, con mắt mỗi người đều đỏ. Lăng Hàn gật gù nói, hảo hảo tu luyện, không nên để trẫm thất vọng. Vân Thánh dụ, tất cả mọi người ầm ầm nói. Hướng Thừa Duẫn cười ha ha, dịch động phi chu, xèo, nhất thời phá không mà đi. Cái thuyền này quá nhanh, phảng phất như lưu tinh, để Lăng Hàn khiếp sợ không thôi. Hắn đã nếm thử, tốc độ của hắn ở thần giới chỉ ít chậm gấp trăm lần. Bởi vì quy tắc nơi này không giống, lại so sánh với phi chu, hắn chậm quả thực như ốc sên. Dọc theo đường đi, Lăng Hàn khiêm tốn thỉnh giáo, dần dần làm cho đối phương không còn tự cao tự đại nữa. Trực tiếp gọi tên của Lăng Hàn, đây là một tiến bộ. Quốc chủ gì chứ? Kỳ thực là mang theo một loại trào phúng, thật giống như đang nhắc nhở Lăng Hàn là con tin của hắn. Thánh thượng của loạn tinh hoàng triều là một vị nữ hoàng. Tinh thần cảnh đại viên mãn, thực lực sâu không lường được, vị nữ hoàng này vẫn không có thành hôn. Có người nói không chỉ đẹp như thiên tiên, hơn nữa còn quyến rũ tận xương. Đã từng có đồn đại nói, quốc chủ của trụ thiên, Bích Lạc hoàng triều đều đồng ý từ bỏ ngôi vị hoàng đế. Chỉ cần loạn tinh nữ hoàng chịu gả, tuy cái này chỉ là lời đồn đãi, nhưng có thể thấy được vị nữ hoàng này mị lực lớn đến mức nào. Dưới nữ hoàng là cửu vương đều là nữ tính, mạnh nhất thậm chí cũng là tinh thần cảnh đại viên mãn. Yếu nhất chỉ là Sơn Hà Cảnh, là mấy năm trước mới sắc phong, về phần tại sao Sơn Hà Cảnh cũng có thể phong vương. Vậy thì không người nào biết. Ở loạn tinh hoàng triều, quyền uy của nữ hoàng đại nhân chính là trí cao vô thượng. Không người nào dám nghi vấn, dưới cửu vương là tả hữu nhị tướng, hai người này là đối thủ một mất một còn, mà sẽ biến thành nước với lửa như hiện tại. Tự nhiên là ý của loạn tinh nữ hoàng, đây là đế thuật cân bằng quyền lực, tả hữu nhị tướng khẳng định cũng biết, bởi vậy dù bọn họ không muốn đấu cũng phải đấu. Bằng không nhất định sẽ thất sủng, thậm chí bị chèn ép. Thực lực của hai vị này cũng rất mạnh, có người nói đều là tinh thần cảnh tiểu cực vị, đương nhiên cùng nữ hoàng đại nhân là hoàn toàn không so được. Ngoài ra còn có thất tướng, quyền thế hơi kém tả hữu nhị tướng, nhưng thực lực cũng không thấp, tương tự là tinh thần cảnh tiểu cực vị, chỉ là tả hữu nhị tướng chủ bên trong, thất tướng chủ ở ngoài. Phụ trách đối ngoại dụng binh và phòng ngự, văn võ bá quan khác Lăng Hàn cũng chỉ tùy tiện nghe một chút. Cụ thể hắn có thể đến Hoàng Đô lại chậm rãi hỏi thăm. Lăng Hàn, ngươi có thể phá tan tiểu thế giới tiến vào thần giới. Thiên phú tự nhiên không tầm thường, có thể tiến vào Xích Thiên Học Viện tu tập một hồi. Hướng Thừa Duẫn nói cách cục quyền lực của loạn tinh hoàng triều xong. Liền kiến nghị Lăng Hàn. Kính xin Hướng đại nhân dạy ta, Lăng Hàn khiêm tốn nói, Xích Thiên Học Viện là học viện lớn nhất, tốt nhất triều ta, không nói cái khác, đời sau của tả tướng, hữu tướng, bảy vị đại tướng quân đều tu tập ở bên trong. Hướng Thừa Duẫn cười nói, năm đó ta cũng may mắn ở Xích Thiên Học Viện 387 năm. Đáng tiếc, tư chất không đủ, cuối cùng vẫn bị đá ra. Hắn dừng một chút, lại nói, nếu ngươi ở bên trong có thể kết bạn được quý nhân nào? Như vậy có mối quan hệ này, thì dù không thể trở về quốc gia của mình, chí ít cũng có thể ở trong cương vực triều ta tới lui tự nhiên. Không cần bị vây ở Hoàng Đô. Dựa theo quy định, Lăng Hàn làm con tin chỉ có thể ở Hoàng Đô. Ra một bước liền coi là khiêu khích hoàng quyền, có thể trực tiếp xử tử. Lăng Hàn gật đầu, vội vàng thỉnh giáo tình huống của Xích Thiên Học Viện, nói thật, hắn muốn đột phá thần cảnh cũng phải được công pháp thần cấp. Phương diện thể thuật có cửu thể phách thể thuật, nhưng phương diện nguyên lực lại không có cách nào. Không được công pháp truyền thừa cũng chỉ có thể mình cân nhắc. Vậy thì quá tốn thời gian. Hướng Thừa Duẫn một đường nói. Lăng Hàn một đường nghe. Khi bọn họ tới hoàng đô của Loạn Tinh Hoàng Triều, Lăng Hàn cũng đã tương đối hiểu Xích Thiên Học Viện. Thứ nhất, học viện này của Loạn Tinh Hoàng Triều đã tồn tại hơn triệu năm. Trải qua lâu dài phát triển, hiện tại chia làm Đông Nam Tây Bắc tứ đại phân viện. Tuy cùng ở hoàng đô, nhưng xem thành bốn viện độc lập, tồn tại trong lúc đó là cạnh tranh nhau kịch liệt. Nếu như Lăng Hàn muốn vào Xích Thiên Học Viện, lấy thân phận chủ một quốc gia như hắn, như vậy chỉ cần tả tướng nói một câu, nhét hắn vào học viện tuyệt đối là một việc nhỏ. Có điều, ta kiến nghị ngươi tốt nhất bằng thực lực của mình đi vào. Hướng Thừa Duẫn nói, lại qua 10 ngày, Bắc Viện sẽ tiến hành 20 năm một lần chiêu sinh. Nếu như ngươi có biểu hiện ưu dị, sẽ được học viện trọng điểm bồi dưỡng. Ngược lại, tả tướng đại nhân xác thực có thể đưa ngươi vào học viện. Nhưng ngươi chỉ có thể làm học sinh bình thường. Lăng Hàn hiểu rõ, tứ đại phân viện đều tách ra chiêu sinh. Mỗi 5 năm sẽ có một cơ hội, lấy thực lực của mình thi vào. Như vậy thành tích càng ưu tú thì càng được học viện coi trọng. Được tài nguyên tu luyện càng nhiều, đương nhiên cũng có thể được công pháp thần cấp. Năm nay đến phiên Bắc Viện chiêu sinh, lại qua 5 năm là Đông Viện, 5 năm sau là Nam Viện, mỗi cách 20 năm là một tuần hoàn. Có điều, muốn tiến vào Xích Thiên Học Viện, phá hư cảnh là yêu cầu thấp nhất. Mỗi học viện lại chia làm 5 cấp độ, phân biệt đối ứng phá hư cảnh cùng 4 cảnh giới nhỏ của Sơn Hà Cảnh. Đạt đến Sơn Hà Cảnh đỉnh cao, như vậy xin lỗi, muốn tiếp tục tăng lên, bản thân ngươi nghĩ biện pháp đi, tỉ như bái vị đại nhân vật nào đó, hoặc là một thế lực lớn nào đó, hoặc đi thăm dò di tích cổ, thu được công pháp tầng thứ cao hơn. Hiện tại Lăng Hàn còn không cần cân nhắc chuyện sau Sơn Hà Cảnh. Sau khi tiến vào Xích Thiên Học Viện, hắn chỉ ít có thể học được công pháp tu đến Sơn Hà Cảnh đỉnh cao. Nhất định phải tiến vào, Lăng Hàn thầm nói, hắn mới tới thần giới, nhân sinh không quen, cần một điểm dừng chân để hắn ung dung quan sát thế giới này. Mà hắn thân là đan đạo đế vương, ở trong học viện khẳng định có đất dụng võ, cách trương.